Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, băng tuyết chi ca. Quất Tử mệnh lệnh để Hỏa Phượng Hồn Đạo Sư đoàn người cùng nhau lắp đặt đồng dạng hồn đạo khí. Toàn thân đỏ chuét, cố định tại cánh tay phải bên trên, là đường kính có 10cm hồn đạo họng pháo. Chợt. Các nàng đem hồn đạo họng pháo nhắm ngay Tuyết Đế. Bà lão đồng dạng cũng là, nhưng rõ ràng cao cấp hơn nhiều lắm. Trên tay nàng chính là cấp 8 hồn đạo khí. Sau một khắc, Tuyết Đế đánh ra tới Đại Hàn Vô Tuyết. Hỏa Phượng Hồn Đạo Sư đoàn cũng cùng nhau bắn màu đỏ hồn đạo khí trùm sáng. Mang theo hơi thở nóng bỏng hướng về Tuyết Đế điện bắn đi. Cái này trùm sáng màu đỏ rực. Giống như là từng cái lửa như rắn. Cái gọi là tụ điểm công kích, thì là đồng thời lấy Hỏa Phượng Hồn Đạo Sư đoàn đội viên trang bị đơn thể uy lực mạnh nhất hồn đạo. Khí đồng thời phát động công kích, tăng thêm bà lão môn kia cấp 8 hồn đạo trùm sáng. Uy lực, không nói Tuyết Đế, nhưng muốn là đánh vào Tiểu Bạch trên thân, đoán chừng làm cho hắn nuôi tới cái 1-2 tháng. Kỳ thật đi, Quất Tử các nàng có chút hoang mang. Tuyết Đế xem bộ dáng là băng thuộc tính. Thế nhưng sau lưng mông lung kim ngân song sắc ánh trăng là chuyện gì xảy ra? Kim ngân song sắc quang mang che chở Tuyết Đế. Từng đạo hồn đạo trùm sáng đánh vào trên đó. Phát ra từng trận oanh minh. Tuyết Đế Đại Hàn Vô Tuyết đập vào cấp 9 hồn đạo hộ cháo phía trên. Nhất thời, hỏa hồng sắc hộ cháo phía trên ngưng kết một tầng băng xương. Chợt, cứ như vậy vỡ vụn. Quất Tử, bà lão trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái kia kim ngân song sắc quang mang đến tột cùng là cái gì? Cấp 9 hồn đạo hộ cháo vậy mà dễ dàng như vậy thì bị phá hư rồi. Đón lấy, chỉ thấy Tuyết Đế đầu sau cái kia kim ngân ánh trăng biến thành ngân mang chui vào Tuyết Đế mi tâm. Ngay tại chạy tới vân băng trên không trung một cái lảo đảo thì hướng mặt đất ngã đi. Một bên Tiểu Bạch Nhãn trong mắt hiện ra nghi hoặc, nó làm sao cảm giác ba hồn lực một chút tiêu hao như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, tròn vo bóng người nhất động liền tiếp nhận vân băng. Tuy nhiên vừa mới là nó lôi kéo vân băng phi hành. Nhưng là bởi vì tư thế không thoải mái. Vân băng thì chính mình phi hành. Tiểu Bạch, nhanh đi, Tuyết Nhi có thể sẽ có phiền phức. Vân băng khẩn trương nói ra. Dương Nguyệt thủ hộ kém chút rút khô hắn hồn lực a. Có thể thấy được Tuyết Đế gặp được như thế nào công kích. Hắn hồn lực còn có một chút. Đây cũng là Tuyết Đế chủ động gãy mất Dương Nguyệt bảo vệ duyên cớ. Theo lý thuyết, ngưng tụ sinh mệnh hồn hạch, còn đã có được sinh mạng hồn lực. Hắn hồn lực như thế nào lại thiếu? Nhưng là đi đường phí tổn hồn lực, sinh mệnh ẩn nặc phí tổn hồn lực, long thành chiến đấu phí tổn hồn lực. Cái này đều không ít. Tiểu Bạch sững sờ, tiếp lấy liền lộ ra hung tướng. Tuyết Đế có phiền phức, ta xem ai dám làm tổn thương Tuyết Đế. Ba, ta mang theo ngươi đi. Vân Băng nói, Tiểu Bạch nâng lên Vân Băng cực tốc hướng đông bắc phương hướng bay đi. Tiểu Bạch, ngươi làm sao không khôi phục bản thể? Hồn thú, bản thể trạng thái không phải mạnh nhất sao? Vân Băng đột nhiên nghi hoặc hỏi, nếu như Tiểu Bạch biến thành bản thể, tốc độ chỉ sợ còn phải lại nhanh lên rất nhiều. Cái này a là Tuyết Đế nói nếu như mang ta cùng đi tiếp ba ngươi. Ta nhất định phải hóa thành nhân hình. Đồng thời không có nàng cho phép không thể hóa thành hồn thú trạng thái. Tiểu Bạch đại khái giảng. Thuật một chút nguyên nhân. Vân Băng có chút im lặng. Lại không nói gì nữa. Cái này băng hùng vương Tiểu Bạch não tử không sai biệt lắm cũng là thẳng thắn. Tuyết Đế bên kia, bà lão trầm mặt hướng Tuyết lớn bên trong bóng người hỏi. Các hạ hẳn là cực bắc Tam Thiên Vương đứng đầu Tuyết Đế đi. Băng Đế cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương chỉ sợ còn không có mạnh như vậy. Nghe được bà lão, Quất Tử trong lòng cũng là chấn động, lòng trầm xuống, là bản đế thì tính sao? Nhân loại các ngươi không nên đem tay vươn vào cực bắc băng nguyên. Tuyết đế nói cước bộ khẽ nhúc, nhích thì muốn tiến hành bước kế tiếp động tác. Tuyết đế xin chờ một chút, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Quất Tử hít thở sâu vài cái, tỉnh táo nói ra, có thể, xin hỏi, những thứ này kim loại khoáng thạch đối với các ngươi hồn thú hữu dụng không? Chúng ta chỉ là lại khai thác kim loại hiếm mà thôi. Cũng không có thương tổn bất luận cái gì một cái cực bắc băng nguyên hồn thú. Quất Tử ánh mắt sáng, rực mà nhìn xem Tuyết Đế. Nàng biết, hôm nay nếu là không thuyết phục Tuyết Đế, các nàng đều có thể lại là chết ở chỗ này. Tuyết Đế thế nhưng là tương đương với cực hạn đấu la tồn tại. Cực hạn đấu la cường đại nàng còn là gặp qua. Tuyết đế cười lạnh một tiếng, nói, thật sự cho rằng bản đế không biết nhân loại các ngươi hồn đạo khí sao? Để cho các ngươi đem kim loại hiếm khai thác trở về, chế tạo thành hồn đạo khí, sau đó dùng tới đối phó hồn thú. Huống chi, cực bắc băng nguyên vốn là bản đế địa bàn, là ai cho phép các ngươi Nhật Nguyệt đế quốc người khai thác nơi này quặng mỏ? Quất Tử hô hấp hơi chậm lại, bởi vì Tuyết Đế nói chuyện với nàng, nàng chung quy cảm giác lạnh cả người, càng không nghĩ đến Tuyết Đế tựa hồ hiểu rất rõ hồn đạo khí. Hô, Tuyết Đế, chuyện này là chúng ta không đúng, ngươi nhìn chúng ta bây giờ thì lưu lại kim loại hiếm, sau đó lui ra được không? Quất Tử ý tứ rất rõ ràng, chúng ta đem mở hái đi ra kim loại hiếm còn cho ngươi. Ngươi thả chúng ta nhất mệnh, chúng ta lập tức lui ra cực bắc băng nguyên. Tuyết đế âm thanh lạnh lùng nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chỗ nào có dễ dàng như vậy sự tình. Đã tới, vậy liền đều lưu lại đi. Băng tuyết chi ca, làm tuyết đế đọc lên sau cùng cái kia bốn chữ lúc. Thiên biến tối, cái này cực bắc chi địa dường như thành tuyết đế Phật làm nền. Mà tuyết đế trở thành cái này băng tuyết thế giới bên trong duy nhất. Nguyên bản tuyết trắng mênh mang biến mất, tất cả băng tuyết vậy mà đều biến thành màu xanh lam. Thật dài ống tay áo vung vẩy, từng cái màu trắng băng rua vây quanh nàng phất phới. Cái kia từng mảnh màu trắng tuyết hoa đều biến thành màu xanh lam. Toàn bộ băng tuyết thế giới chỉ còn lại có tuyết đế duy nhất trắng noãn. Tuyết đế lãnh ngạo âm thanh lạnh lẽo vang vọng tại trong thế giới này. Ta là băng thiên tuyết nữ, ta là tuyết đế, cực bắc băng nguyên chúa tể. Chỉ cần ta ở một ngày, cực bắc băng nguyên không cho phép bất luận nhân loại nào nhúng chàm. Dứt tiếng, một cỗ khó có thể hình dung cực hàn khí tức bạo phát. Trời càng tối, chung quanh hoàn toàn biến thành màu xanh lam thời gian. Hai vòng vầng sáng nhất bạch, một màu băng lam cứ như vậy theo tuyết đế dưới chân xen lẫn khuếch tán. Kỳ dị là theo hai đạo xen lẫn vầng sáng vậy mà phát ra giống như linh đang thanh âm. Quất Tử đồng tử co rụt lại, lên tiếng nói, hỏa phượng hồn đạo sư đoàn, tối cường công kích. Nàng bên cạnh bà lão hai tay hướng lên nâng lên một chút. Hào quang lóe lên, theo chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra một kiện toàn thân kim hồng sắc. Hiện ra vì phượng hoàng hình thái kỳ dị hồn đạo khí. Cái này hồn đạo khí thể tích cũng không lớn, tản ra nóng rực khí tức, mãnh liệt kim hào quang màu đỏ bắn ra. Hỏa phượng hoàng cực sự tinh xảo, một đôi mắt càng là giống như hồng ngọc đồng dạng, sinh động như thật, phảng phất là thật phượng hoàng đồng dạng. Còn lại hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn đồng thời chuyển biến hồn đạo khí, mỗi người trong tay đều xuất hiện như thế một cái phượng hoàng hình thái hồn đạo khí. Khí tức lại yếu nhược bà lão trong tay rất nhiều. Mấy trăm đạo mãnh liệt hỏa hồng sắc quang mang đồng thời theo các nàng phượng hoàng hình thái hồn đạo khí bên trong phát xạ mà ra. Bà lão lại là trễ một bước phát xạ, Lập tức, chỉ thấy nàng phát xạ mà ra hỏa hồng sắc quang mang đuổi kịp cái kia mấy trăm đạo hỏa hồng sắc. Quang mang, bạo phát ra hấp lực cường đại đem cái này mấy trăm đạo hỏa hồng sắc quang mang thôn phệ. Sau đó, vậy mà tạo thành một cái hỏa diễm phượng hoàng, hướng về Tuyết Đế dương cánh mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?